Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân, chàng vốn xuất thân là cướp, giờ dù có làm quan, bọn họ cũng chẳng coi trọng chàng. Triều đình này vốn dĩ coi trọng xuất thân, vậy tại sao phải bận tâm những chuyện đó? Chỉ cần giữ binh quyền trong tay, không ai dám động đến chàng. Ngược lại, dù nịnh bợ đến đâu cũng chẳng ai coi chàng ra gì. Quách Dĩ thấy lời của vợ hơi thô lỗ nhưng có lý. Được rồi, mai ta sẽ bàn bạc với Lý tướng quân. Quách Dĩ gật đầu. Bàn ngay bây giờ. Bà vợ hối thúc. Ngay bây giờ. Quách Dĩ nhìn trời tối, ngạc nhiên. Đúng vậy, thời gian dài sẽ sinh biến, nếu ngài biết chuyện. Này, sao chắc chắn bọn chúng không biết? Cần phải hành động. Sớm. Bà quả quyết. Thế là, Quách Dĩ chưa kịp nghỉ ngơi đã bị bà đuổi ra khỏi phủ. Dù biết vợ mình nói có lý, nhưng ông vẫn cảm thấy mất mặt. Sau khi cân nhắc, ông quyết định đến phủ Lý Thôi bàn bạc. Quách Dĩ đến phủ thì Lý Thôi đã ngủ. Dù biết ông đến, Lý Thôi cũng không muốn ra gặp vì chẳng ai lại đến vào giờ này cả. Nhưng khi được thông báo đến lần thứ ba, Lý Thôi đành miễn cưỡng ra chính sảnh, mặt đằng đằng sát khí. Quách tướng quân, nếu ngươi không có lý do chính đáng, thì hai ta phải đánh một trận mới được. Quách Dĩ gượng cười, rồi lấy tấm lụa đưa cho Lý Thôi. Đây là tin từ người trong phủ tư đồ, ta nghĩ mãi, tốt hơn là để ngươi xem. Người của ngươi. Lý Thôi kinh ngạc nhìn ông, không phải vì nội dung, mà vì không ngờ Quách Dĩ lại cài được nội gián vào phủ tư đồ. Đọc đi. Quách Dĩ gật đầu. Lý Thôi cầm tấm lụa lên đọc. Nội dung không dài, chủ yếu là lời cảnh báo Quách Dĩ nên cẩn thận vì gần đây Vương Doãn và Hoàng Phủ Tung thường xuyên bàn bạc, có ý định chiếm đoạt binh quyền của hai người. Ngươi chắc thông tin này là thật không? Lý Thôi biến sắc. Quách Dĩ hơi ngập ngừng nhưng nhớ đến sự liều lĩnh của Điêu Thuyền khi gửi tin, ông nghiến răng gật đầu, tin này chắc chắn. Thấy Lý Thôi vẫn do dự, Quách Dĩ hạ giọng, hãy nghĩ mà xem, Vương Doãn trọng xuất thân thế nào, kết giao toàn những danh sĩ, còn chúng ta xuất thân gì chứ? Vì sao ông ta lại đối đãi với chúng ta tốt như vậy? Lý Thôi gật đầu, ông vốn nghi ngờ Vương Doãn, nhưng giờ nghe tin này cũng không khỏi kinh ngạc. Ý ngươi muốn sao? Lý Thôi hỏi. Ta nghĩ. Quách Dĩ khẽ chém tay, hành động trước khi họ kịp ra tay. Lý Thôi kinh ngạc nhìn ông, cảm thấy như mới biết ông lần đầu. Quách Dĩ tuy giỏi đánh trận, nhưng thường chần chừ, không ngờ lần này lại quyết đoán như vậy. Cuối cùng, Lý Thôi bật cười, đệ muội nói với ngươi phải không? Bà vợ của Quách Dĩ tuy ít học nhưng lại có gan lớn, đúng là hai người bù trừ cho nhau. Quách Dĩ không giấu, kể lại quá trình bàn bạc với vợ cho Lý Thôi nghe. Lý Thôi xoa cằm, Hoàng Phủ Tung cầm cấm quân Trường An, nhưng đa phần là tân binh, nếu có chiến đấu, ta không sợ hắn. Chỉ cần có lý do giết hắn, quân quyền sẽ về tay chúng ta. Đúng thế. Nhưng giết hắn liệu có gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng không? Quách Dĩ lưỡng lự. Ngươi nghĩ mình có danh tiếng sao? Lý Thôi nhướng mày, tự hồ ngạc nhiên trước ảo tưởng của Quách Dĩ. Quách Dĩ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lý Thôi. Không phải danh tiếng là điều quan trọng sao? Học theo Lữ Bố mà sống, ngươi đã bao giờ thấy hắn bận tâm đến danh tiếng chưa? Lý Thôi vỗ vai Quách Dĩ, đứng dậy nói, đi, chúng ta vào thư phòng. Hiện tại đại địch đang trước mắt, nếu giết được Hoàng Phủ Tung, đoạt lấy binh quyền thì dù đám sĩ phu có bất mãn cũng đành phải chấp nhận vì phải đối phó với Lữ Bố. Chúng ta cần bàn kỹ kế hoạch này. Quách Dĩ liền gật đầu, theo Lý Thôi vào thư phòng. Hai người bàn bạc suốt đêm. Sáng hôm sau, kế hoạch đã hoàn tất, Lý Thôi sẽ lấy cớ hai người được phong chức phiêu kỵ tướng quân và xa kỵ tướng quân để tổ chức tiệc mừng, mời toàn bộ quan lại đến dự. Trong bữa tiệc, họ sẽ kiếm cớ lên án Hoàng Phủ Tung về việc tàn sát vô cớ. Trong quá trình tiêu diệt gia tộc Đổng Trác, Hoàng Phủ Tung đã giết không ít quan chức từng thân cận với Đổng Trác, kể cả những người đáng ra không đáng chết, nhưng ông lại hạ lệnh diệt sạch cả nhà họ. Hành động này của ông tuy hợp lý nhưng lại dễ bị chỉ trích, và Lý Thôi cùng Quách Dĩ sẽ lợi dụng điều này để tạo cớ hạ thủ. Nếu thành công, hai người sẽ phái Tâm Phúc lẻn vào doanh trại cấm quân của Hoàng Phủ Tung để tiếp quản binh quyền. Chỉ khi kiểm soát được quân đội, kế hoạch mới thực sự hoàn thành. Cả hai sau một đêm thức trắng đều bắt tay vào chuẩn bị, phái Tâm Phúc sẵn sàng chờ Hoàng Phủ Tung rời khỏi doanh trại để đến tiệc, rồi sẽ cướp quyền chỉ huy cấm quân. Lý Thôi cũng gửi thiệp mời, mời toàn bộ quan lại đến dự tiệc. Tuy nhiên, khi nhìn vào sảnh yến tiệc, chỉ thấy một vài người như Từ Vinh, Vương Phương có mặt, còn phần lớn quan lại thì vắng bóng. Dù biết bản thân không được người khác coi trọng, nhưng khi đối mặt với tình huống này, sắc mặt của Lý Thôi trở nên vô cùng khó coi. Lý tướng quân, Tư Đồ Vương hôm nay sức khỏe không tốt, không thể đến được. Ông ấy đã chuẩn bị một lễ vật gửi đến chúc mừng hai vị tướng quân, mong hai vị không chê. Quản gia từ phủ Tư Đồ đưa quà mừng đến, giữ thể diện cho Lý Thôi và Quách Dĩ. Còn lại các quan khác thì không ai đến cả. Hoàng Phủ Tung cũng không có mặt, kế hoạch của họ coi như sụp đổ từ trong trứng nước. Lý Thôi nghiến răng, xin chuyển lời cảm ơn của ta đến Tư Đồ Vương. Chương 225, kích hoạt. Tư Đồ Công, hiện nay thành Trường An vẫn cần dựa vào hai người này, ngài làm vậy có phải là hơi quá không? Sĩ Tôn Thụy vừa từ chỗ Trịnh Thái trở về, vốn định như Trịnh Thái không can dự nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ buông tay nên đến để hỏi ý kiến. Ta đã gửi quà chúc mừng rồi, bây giờ là lúc rối ren, hai người đó tổ chức yến tiệc như thế này thật là phô trương. Đợi khi quan trung ổn định rồi tính sau cũng chưa muộn. Vương Doãn không quá để tâm, ông không phải cố ý làm khó họ, mà chỉ không ngờ rằng các quan khác lại không muốn cho họ chút thể diện nào. Dù sao, mặc dù hai người này là tâm phúc của Đổng Trác, nhưng trong quân không có uy danh như Lữ Bố, cũng không có chiến tích lừng lẫy để ép buộc quần hùng. Họ có công lao, nhưng cũng chỉ vì vào thời khắc then chốt mà không đứng về phía Đổng Trác mà thôi. Với các sĩ phu, điều này là chưa đủ để họ hạ mình kết giao, thậm chí chỉ là giả tạo. Ngay cả Vương Doãn cũng có thái độ khác biệt rõ rệt khi cố gắng lôi kéo Lữ Bố và đối xử với Lý Thôi và Quách Dĩ. Vậy ngài nói đến việc này là vì lý do gì? Hoàng Phủ Tung ngạc nhiên nhìn sĩ Tôn Thụy. Bọn họ chưa rõ vị trí của mình, vậy thì có vấn đề gì sao? Ta vừa đi qua, thấy ngoài Từ Vinh, Vương Phương và vài viên tướng khác, không ai tham dự yến tiệc. Dù biết các vị không coi trọng Lý Thôi và Quách Dĩ, nhưng hiện nay họ nắm binh quyền, lại có trong tay quân Tây Lương thiện chiến. Hơn nữa, Từ Vinh và Vương Phương đều là bạn cũ của họ. Làm bẻ mặt hai người lúc này liệu có phải là không ổn? Sĩ Tôn Thụy cau mày nói. Ta không ngờ lại thành ra thế này. Vương Doãn khẽ cau mày. Tuy đúng là không coi trọng hai người họ, nhưng việc để họ mất mặt lúc này cũng không phải là ý muốn ban đầu của ông. Giờ đi cũng hơi muộn, ngày sau bù đắp vậy. Vương Doãn kết luận, không coi đó là chuyện lớn. Trầm. Đúng lúc này, khi đang bày bàn tiệc, điêu thuyền bất cẩn làm đổ bình rượu, rượu đổ lên láng khắp sàn nhà. Vương Doãn cau mày quay lại, nhìn thấy điêu thuyền thì hơi ngẩng người, sau đó tức giận quát, con tiện tì này. Việc đơn giản cũng không làm xong. Tư Đồ Công, không cần làm vậy. Sĩ Tôn Thụy cũng kinh ngạc trước nhan sắc của điêu thuyền, nhưng nhanh chóng dời ánh mắt, không để thất lễ. Điêu thuyền vội quỳ xuống, cung kính thưa, gia chủ bớt giận. Điêu thuyền chỉ là vừa nhớ đến một việc, lỡ thất thần nên thất lễ trước ngài phó xạ. Ngươi có phải lại nhớ người yêu không? Vương Doãn nhìn điêu thuyền là nhớ đến mưu kế mỹ nhân thất bại, và nụ cười chế nhạo của Lữ Bố. Ông muốn tặng nàng đi cũng không nỡ, giữ lại thì càng nghĩ đến sự thất bại của mình, nên chỉ cần điêu thuyền có chút sai lầm là ông liền nổi trận lôi đình. Điêu thuyền không có, chỉ là bất chợt nhớ tới một chuyện. Lý Thôi và Quách Dĩ trông đều dữ dằn, thường ngày hành xử không phải người tốt, nay bị nhục nhã thế này, nếu ghi thù mà trả đũa, e là khó ứng phó. Tiện tì mà biết gì về chuyện quốc gia đại sự, còn không mau cút đi. Vương Doãn chỉ tay vào hậu đường, quát. Dạ. Điêu thuyền không dám ở lại, cúi mình rồi lui ra. Tư Đồ Công, lời của nàng cũng có chút kiến thức đấy. Sĩ Tôn Thụy nhìn theo điêu thuyền rời đi, quay lại cười nói với Vương Doãn. Vương Doãn khoát tay, một đứa nha hoàn thì biết gì mà nói. Cũng chưa hẳn. Hoàng Phủ Tung lắc đầu. Lý Thôi và Quách Dĩ quả thực không phải người tử tế. Kể từ khi Đổng Trác bị giết, hai người này đã trả thù bao nhiêu kẻ thù cũ trong triều đình. Tư Đồ Công, người nhỏ mọn như họ thì không thể không đề phòng. Nghe vậy, Vương Doãn cũng động tâm. Lý Thôi, Quách Dĩ và toàn quân Tây Lương đều không phải hạng người hiền lành. Lữ Bố, Ngưu Phụ, Đoạn Phi còn cả Đổng Việt đã chết, có ai là người tốt? hôm nay khiến họ mất mặt, cẩn thận thì hơn, tránh bị trả thù. Sĩ Tôn Thụy nói thêm khi thấy cả hai đều đồng tình với ý kiến của mình. Trả thù. Vương Doãn cau mày. Cách báo thù của họ chắc chắn sẽ là binh biến. Nếu thực sự như vậy, phải ra tay trước mới ổn. Thành Trường An giờ đây không thể chấp nhận bất kỳ biến động nào. Ông quay qua Hoàng Phủ Tung, hay là chúng ta nên ra tay trước? Ban đầu, ông tính dựa vào họ để thu hút thêm quân Tây Lương lưu lạc nhằm củng cố binh lực Trường An, nhưng lần yến tiệc này đã khiến mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng, thù địch. Hoàng Phủ Tung nghe xong cũng có chút phân vân. Giặc đang trước mắt, việc này có hơi liều lĩnh. Lý Thôi và Quách Dĩ cũng là những người có năng lực, gây chuyện lúc này là không hợp lý. Tuy nhiên, mối lo của Vương Doãn cũng không phải vô lý. Nếu họ trở mặt, tác động sẽ vô cùng nghiêm trọng với Trường An. Sĩ Tôn Thụy cũng mang cùng suy nghĩ, nhưng tình thế phải có quyết định. Ông nói, Tư Đồ Công, nếu chắc chắn có thể diệt trừ hai người họ và giành được binh quyền, thì hãy ra tay. Nếu không, nên lấy an ủi làm trọng. Sáng mai ta sẽ vào cung bàn với Hoàng thượng. Nghĩa Chân giữ cấm quân, có thể chọn vài trăm lính dũng cảm mai phục trong cung Vị Ương. Đợi buổi chầu tới, chỉ cần hai người họ xuất hiện là lập tức bị loạn đao phân thây. Nghĩa Chân sẽ ngay lập tức dẫn binh đoạt binh quyền của họ, ý huynh thế nào? Vương Doãn nhìn Hoàng Phủ Tung. Sát hại đoạt quyền cũng không phải lần đầu, ông từng thành công khi làm vậy với Đổng Trác. Hoàng Phủ Tung gật đầu đồng ý. Việc này cần tiến hành kín đáo, nhưng bên phía Lý Thôi và Quách Dĩ cũng đang bàn đối sách. Lần này không giết được lão giặc Hoàng Phủ Tung, thật đáng tiếc. Tại phủ Lý Thôi, sau khi tiễn các tướng như Từ Vinh, Vương Phương, Lý Thôi và Quách Dĩ chỉ biết uống rượu giải sầu. Dù mục đích ban đầu của buổi tiệc không tốt đẹp, nhưng kết quả thật sự đáng thất vọng. Điểm sáng duy nhất là kế hoạch thất bại không phải do bại lộ, nhưng điểm sáng ấy khó mà an ủi được họ. Lần này lão giặc trốn thoát, nhưng may là không phải lỗi do chúng ta tính sai, vẫn có thể tìm cơ hội khác. Lý Thôi lạnh lùng nói. Điều này càng củng cố niềm tin của ông rằng tin. Tức của Quách Dĩ là chính xác. Đám sĩ phu thực sự không coi họ ra gì. Sau trận chiến này, khi họ mất giá trị, chắc chắn sẽ bị từng bước gạt bỏ quyền lực. Trên triều đình, ngay cả Đổng Trác cũng ngã xuống tay bọn sĩ phu, nói gì đến hai người họ. Cơ hội. Quách Dĩ nâng ly rượu, cười chua chát, bọn họ thậm chí không buồn gặp riêng chúng ta, lấy đâu ra cơ hội. Quách Dĩ hiểu rõ muốn giết Hoàng Phủ Tung cần yếu tố bất ngờ. Thành Trường An mà điều động quân đội sẽ lập tức bị phát hiện, chưa kịp tới gần Hoàng Phủ Tung đã lộ tẩy, nói gì đến giết. Nếu ra tay trong cung, thì chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu không thành, chỉ còn lại sự đối đầu trực tiếp. Bẩm tướng quân, trong cung có thái giám xin cầu kiến. Lúc này, một gia tướng bước vào bẩm báo với Lý Thôi. Thái giám trong cung. Lý Thôi cau mày, rồi phẩy tay, mời vào. Tuân lệnh. Dù chỉ là một kẻ hầu, nhưng là người bên cạnh hoàng thượng, vẫn cần duy trì phép tắc cơ bản. Không lâu sau, một tên thái giám bước vào hành lễ, nô tài Dương Lễ, bái kiến nhị vị tướng quân. Dương Lễ. Quách Dĩ nhìn kỹ, nhận ra hắn. Ngươi trước đây từng thân thiết với Lữ Bố, phải không? Tướng quân nói đùa rồi, trong mắt nô tài, ai trong triều cũng là núi Thái Sơn. Nếu Ôn hầu muốn triệu kiến, nô tài nào dám khước từ? Dương Lễ cúi đầu đáp. Cũng có lý. Lý Thôi hỏi, ngươi đến đây có chuyện gì? Có phải là thánh chỉ? Không liên quan đến hoàng thượng. Dương Lễ lắc đầu, lấy từ tay áo ra một mảnh lụa trắng, cung kính dâng lên. Nô tài vừa đến phủ Tư Đồ đưa lễ vật của hoàng thượng, trong đó có một nha hoàn nhờ chuyển đến cho Quách tướng quân. Phủ Tư Đồ. Quách Dĩ phấn khởi, giật lấy mảnh lụa, mở ra xem. Thấy chữ viết giống như lần trước, ông nhìn Dương Lễ, hỏi, cô gái đó rất xinh đẹp phải không? Nô tài không rõ, nhưng dáng người cũng thuộc hàng xuất sắc. Dương Lễ mỉm cười. Cảm ơn. Quách Dĩ lấy ra một ngọc bội đưa cho Dương Lễ, dù hắn từ chối, ông vẫn ép nhận. Sau này vào phủ Tư Đồ, nếu gặp cô ấy gửi thư, xin ngươi giúp đỡ. Chuyện nhỏ thôi. Dương Lễ cười, cúi người tạ ơn rồi rời đi. Lúc này, Quách Dĩ mới cẩn thận đọc kỹ nội dung trên lụa, mặt biến sắc, lão giặc Vương Doãn và Hoàng Phủ Tung đang âm mưu hại chúng ta. Gì cơ? Lý Thôi giật lấy mảnh lụa, đọc nhanh. Ta đoán là bọn chúng sẽ ra tay lúc thượng triều, vì Hoàng Phủ Tung nắm cấm quân. Chúng sẽ tiện bề ra tay trong cung. Quách Dĩ phân tích. Vậy không cần nể nang nữa. Lần tới khi thượng triều, chúng ta mang quân vào cung. Lý Thôi nghiến răng quyết định. Như vậy có mạo hiểm quá không? Quách Dĩ lo lắng. Nếu không làm vậy thì sao? Không lên triều, chúng sẽ có cớ, mà lên triều thì không thể sắp xếp cấm quân. Vậy chúng ta công khai đối đầu, thượng triều mang theo quân đến cung Vị Ương, vừa chiếm đóng vừa đối phó với chúng. Ta chẳng còn sợ gì nữa. Lý Thôi kiên quyết nói. Chương 226, bùng nổ. Trời còn chưa sáng, Vương Doãn đã ăn mặc chỉnh tề, vội vã rời khỏi nhà. Hôm nay là thời khắc quyết định sống còn của thành Trường An, ông phải đích thân đến cung Vị Ương để giám sát tình hình. Điêu Thuyền lặng lẽ dõi theo bóng lưng Vương Doãn rời đi. Là thân phận tỳ nữ, nàng không dễ dàng rời khỏi phủ Tư Đồ, nhưng hôm nay, bất kể Vương Doãn có sống sót qua biến cố này hay không, nàng sẽ là người tự do. Chị ơi, sao chị lại cười? Một tỳ nữ bên cạnh nhìn Điêu Thuyền đầy thắc mắc. Ta cười ư? Điêu Thuyền ngạc nhiên đáp. Vâng, trông chị cười rất đẹp. Tỳ nữ gật đầu, thành thật nói. Điêu Thuyền khẽ chỉnh lại sắc mặt, chỉ là ta nghĩ đến một chuyện buồn cười mà thôi. Quay ngược lại 7 ngày trước, khi Trịnh Thái vừa trở về Trường An, đại quân của Lữ Bố đã vượt sông, tiến thẳng về Tân Phong. Đoạn Phi lần này không từ chối tham gia hội quân, phái Trương Tế dẫn 20.000 quân phối hợp với Ngưu Phụ hội quân với Lữ Bố, còn mình thì ở hậu phương lo việc vận chuyển lương thảo. Nhờ vậy, Lữ Bố đã hợp nhất được 80.000 quân Tây Lương. Ở Tân Phong, Hoa Hùng đã thu nạp thêm 10.000 binh sĩ Tây Lương rải rác ở khắp nơi. Kết hợp với 80.000 quân Lữ Bố mang theo, giờ đây Lữ Bố có trong tay 11.000 quân lớn. Tướng quân, giờ thì phá được Trường An là chắc chắn, ngài chỉ cần ra lệnh là được. Hoa Hùng vui mừng nói với Lữ Bố. Anh ta đã chờ đợi khoảnh khắc này gần nửa tháng. Dù thời gian chưa dài nhưng Hoa Hùng đã không thể kiên nhẫn được nữa, trong lòng chỉ muốn xông vào thành Trường An để tiêu diệt hết những kẻ đã hại chết Đổng Trác. Nhưng Lữ Bố chỉ lặng lẽ xem qua một phong thư trên tay. Lá thư được gửi từ Dương Lễ, một thái giám trong cung. Mặc dù thân phận thấp kém, nhưng Dương Lễ là người mẫn cán, thường xuyên truyền đạt lời nhắn từ thiên tử đến các đại thần. Những ngày qua, ông đã gửi không ít tin tức về Tân Phong. Không cần vội, Lữ Bố đặt lá thư xuống, mỉm cười nói với các tướng lĩnh, có lẽ chúng ta không cần dùng đến quá nhiều binh lực để phá Trường An. Hoa Hùng tuy nóng lòng muốn báo thù nhưng đành nghe lời Lữ Bố, cúi đầu tuân lệnh. Dù anh luôn mong muốn báo thù cho Đổng Trác, nhưng bây giờ Lữ Bố là người cầm quân, và anh đã chấp nhận tôn Lữ Bố là chủ soái. Chỉ cần không từ bỏ mục tiêu trả thù, Hoa Hùng sẵn lòng nghe theo mọi chỉ đạo của Lữ Bố. Những ngày tiếp theo, quân Tân Phong liên tục nhận được tin tức từ thành Trường An do Dương Lễ gửi về qua chim bồ câu. Trong số đó, Điêu Thuyền đóng vai trò quan trọng, mang đến không ít tin tức giá trị cho Lữ Bố. Nàng, người từng bị Vương Doãn lợi dụng để chia rẽ Lữ Bố, giờ đây lại chính là nguyên nhân khiến Vương Doãn sụp đổ. Lữ Bố rất háo hức chờ đợi biểu cảm của Vương Doãn khi biết sự thật sẽ như thế nào. Đó chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc vô cùng thú vị. Trong 6 ngày qua, Lữ Bố gần như đã nắm rõ hết mọi biến động trong thành Trường An. Đồng thời, ông cũng nhận được tin báo từ Dương Tán rằng buổi chầu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai. Đó là thời điểm thích hợp để tung đòn cuối cùng. Các vị, tình. Hình Trường An giờ đã trong tầm kiểm soát. Thành phòng ngự yếu kém, hôm nay chúng ta sẽ báo thù cho Thái Sư. Sáng sớm, Lữ Bố triệu tập các tướng lại và tuyên bố đầy khí thế. Dù không phải tất cả đều có lòng muốn báo thù cho Đổng Trác, nhưng không khí hào hùng cùng với sự kích động của Hoa Hùng đã khiến mọi người trở nên hưng phấn, cùng nhau hô vang hưởng ứng. Cách đánh thì trước đây ta đã nói rõ với mọi người rồi. Lần này tiến quân vào Trường An, hy vọng sẽ được gặp lại các vị ở trong thành, cùng nâng chén thưởng công. Lữ Bố dõng dạc nói. Cùng uống chén rượu trong Trường An. Các tướng đồng thanh hưởng ứng. Xuất phát. Lữ Bố phất tay, các tướng lập tức quay về đội ngũ của mình. Đại quân lên đường từ Tân Phong đến Trường An, cách khoảng 80 dặm, toàn quân hành quân suốt đêm và đến sáng sớm đã vượt qua sông Vị, chỉ còn cách thành Trường An chưa đến 30 dặm. Lúc này, mâu thuẫn giữa Vương Doãn, Hoàng Phủ Tung với Lý Thôi và Quách Dĩ đã căng thẳng đến mức không thể dung hòa. Hai bên đều triệu tập binh mã tinh nhuệ, một phe phục binh trong cung Vị Ương, còn bên kia thì dẫn quân tinh nhuệ xông vào hoàng cung. Khi Vương Doãn chuẩn bị ra tay tiêu diệt Lý Thôi và Quách Dĩ trong cung, ông bất ngờ nhận tin họ đang dẫn quân trực tiếp đến hoàng cung, hoảng sợ ra lệnh đóng cửa cung. Khi Vương Doãn và Hoàng Phủ Tung lên thành quan sát, họ thấy Lý Thôi và Quách Dĩ dẫn đông đảo quân Tây Lương lao tới, sắc mặt Vương Doãn lập tức trở nên tái xanh. Ngụy Tặc, các ngươi dám dẫn quân tấn công hoàng cung? Đợi đến khi quân Tây Lương đến dưới chân thành, Vương Doãn đứng tựa vào tường thành, chỉ tay về phía Lý Thôi và Quách Dĩ, giận dữ mắng chửi. Nghe vậy, Lý Thôi và Quách Dĩ cười nhạo. Quách Dĩ thúc ngựa tiến lên trước, chỉ vào Vương Doãn và quát, lão thất phu, đừng tưởng ta không biết ngươi đã giăng bẫy trong cung muốn giết ta và Lý Thôi. Nếu chúng ta không ra tay, e là đã sớm trở thành nạn nhân của các ngươi rồi. Nghe vậy, mặt Vương Doãn và Hoàng Phủ Tung biến sắc. Chuyện này vốn rất bí mật, chỉ có hai người họ và Sĩ Tôn Thụy biết, vậy mà sao có thể bị lộ. Vô lý, lão phu không cần làm mấy trò đó. Vương Doãn kiên quyết phủ nhận, và lúc này, ông cũng cảm thấy tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông chỉ vào hai người họ và nói, hai vị tướng quân có biết rằng các người đã rút hết quân ở các cửa thành đến đây, nếu Lữ Bố tấn công thì thành sẽ ra sao? Lữ Bố đóng quân ở Tân Phong, lại phải vượt qua sông Vị, ít nhất cần hai ngày nữa mới đến nơi. Lý Thôi cười lạnh, với đám tạp quân của các người, e là không trụ nổi hai ngày đâu. Vương Doãn giận dữ hét lớn, hai người có nghĩ kỹ chưa, nếu tấn công hoàng cung, khác gì với Đổng Trác năm xưa? Quách Dĩ tức giận, lúc đầu là bị ngươi dụ dỗ, mới phải chứng kiến thái sư bị các ngươi giết hại. Chưa dứt lời, đã bị Lý Thôi đá một cú, ý rằng kế hoạch sau này còn tùy tình hình quyết định có đánh hay hòa với Lữ Bố. Nói thế chẳng khác nào thừa nhận họ có tham gia vào âm mưu giết Đổng Trác, chỉ khiến hai bên nhất định phải chiến đấu. Vương Doãn, ngươi ngoan cố không nghe lời, chỉ biết mưu hại người khác. Thành Trường An gặp cảnh này là do ngươi gây ra. Lý Thôi chỉ vào Vương Doãn, quát lớn, mau mở cửa thành, giao thiên tử ra đây, ta còn có thể chừa cho ngươi toàn thây. Vương Doãn giận dữ đáp trả, chỉ bằng hai tên phản tặc các ngươi mà muốn uy hiếp thiên tử sao? Nếu dám tấn công, hãy cứ thử xem. Tại đây có vạn quân cấm vệ sẵn sàng, để xem các ngươi có tài cán gì mà dám đánh vào. Lý Thôi và Quách Dĩ cười nhạt. Quân số đông, nhưng không thể tập trung lực lượng bảo vệ các cổng thành dày đặc. Chỉ cần tập trung lực lượng tại một điểm, chẳng lẽ quân Vương Doãn đông hơn mà lại có thể chặn nổi cuộc tiến công của họ? Không muốn tiếp tục đôi co, hai tướng Tây Lương lập tức ra lệnh tấn công. Cả hai triển khai đội hình công thành với ý đồ mạnh mẽ và quyết liệt, không chút do dự. Trong khi đó, Hoàng Phủ Tung đã nhận ra tình thế nguy hiểm, vội vàng nói với Vương Doãn, Tư Đồ Công, mau phái người đi gọi Từ Vinh đến cứu viện. Chúng ta kẹp Lý Thôi và Quách Dĩ từ hai phía, chắc chắn sẽ đẩy lui được chúng. Vương Doãn nghe lời, liền phái người xuất phát từ cổng phụ, nhanh chóng chạy đến doanh trại của Từ Vinh để cầu cứu. Từ Vinh sau khi nhận được tin cấp báo từ Vương Doãn lại không vội xuất quân. Ông ngồi yên lặng trầm tư, suy xét một lúc lâu. Thưa tướng quân, Lý Thôi và Quách Dĩ nổi loạn, hoàng cung gặp nguy hiểm. Xin ngài nhanh chóng xuất quân cứu viện, hợp lực tiêu diệt chúng. Vị binh sĩ truyền tin thúc giục. Từ Vinh nhìn kỹ người truyền tin, rồi bất ngờ rút kiếm, lạnh lùng cắt ngang cổ anh ta trong sự ngạc nhiên và sợ hãi. Chúng ta không giúp ai cả, ông nói bình thản. Vị trợ tướng Vương Phương hơi ngạc nhiên, hỏi, vậy tướng quân định làm gì? Chúng ta không giúp ai hết, chỉ giữ nguyên vị trí. Từ Vinh quay sang Vương Phương, ra lệnh, tập hợp quân đội, chúng ta sẽ đi đóng quân tại cửa đông. Vương Phương bối rối hỏi lại, tại sao lại phải di chuyển về cửa đông, tướng quân? Chúng ta không giúp đỡ sao? Từ Vinh chỉ khẽ mỉm cười, không giải thích thêm. Thực tế, ông đã nhận ra cả hai phe Lý Thôi và Vương Doãn đều bị giật dây, và kẻ đứng sau không ai khác chính là Lữ Bố, người sẽ là người hưởng lợi lớn nhất từ cuộc chiến này. Không lâu sau, khi quân của Từ Vinh đã đến đóng quân tại cửa đông, ông cất bước ra khỏi doanh trại, chậm rãi nói với Vương Phương, ta muốn chào hỏi một người bạn cũ. Vương Phương càng thêm bối rối. Bạn cũ? Chẳng phải bạn của ngài ở thành Trường An là Lý Thôi và Quách Dĩ hay sao? Sao lại hướng về phía đông? Nhưng không muốn phản đối, Vương Phương đành theo Từ Vinh rời trại, cùng nhau tiến về phía đông thành, lòng tràn ngập thắc mắc, không hiểu rõ ý định thực sự của tướng quân mình. Chương 227, Thanh Toán. Khi đại quân của Lữ Bố đến cổng đông của Trường An, bên trong cung Vị Ương cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. nhìn thấy cổng thành đang mở rộng, Lữ Bố cau mày, không hiểu tình huống này là gì. Chủ công, liệu có phải là bẫy? Giang Tự phi ngựa đến bên cạnh Lữ Bố, nhìn vào cổng thành đang mở hỏi. Lữ Bố gật đầu, cảnh tượng này thật sự bất thường. Khi hắn đang định sai người vào thành thăm dò thì từ trong thành, một toán quân xông ra. Nhìn thấy người đến, gương mặt lạnh lùng của Lữ Bố hiện lên nét cười, Bá Thịnh đến đây lúc này, chắc không phải để cản ta vào thành. Vương Doãn đã mang cấm quân chiến đấu với Lý Thôi và Quách Tị rồi. Họ quản lý Trường An một cách ngông cuồng như vậy, sao ta lại phải hy sinh tính mạng vì họ? Chỉ là không biết Ôn Hầu có bằng lòng dung nạp ta không? Từ Vinh chắp tay trước Lữ Bố, cười lớn. Có Bá Thịnh giúp sức, còn hơn có 10 vạn quân tinh nhuệ. Lữ Bố cười lớn đáp lễ, không ngờ kế hoạch bao vây Trường An chuẩn bị kỹ càng cuối cùng lại thành công mà không đổ máu. Cung chánh. Khi Lữ Bố và Từ Vinh tiến vào thành, Lữ Bố quay sang Cao Thuận ra lệnh. Mạc tướng có mặt. Cao Thuận chắp tay đáp. Dẫn quân của ngươi đóng ở tường thành, đóng cổng lại, không ai được rời khỏi thành, kẻ nào chống lệnh, giết. Lữ Bố nói với Cao Thuận. Mọi thứ gần như đã ổn thỏa, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, chỉ còn Vương Doãn, Lý Thôi và Quách Tị, không còn sức đối địch với Lữ Bố. Giờ đây, việc quan trọng nhất là ổn định trật tự Trường An, ngăn chặn sự hỗn loạn và bảo vệ các cổng thành. Dù cục diện đã định, nhưng vẫn phải đề phòng, và cho Cao Thuận canh giữ các cổng không chỉ để mở lối thoát cho Lữ Bố mà còn để chặn đường thoát của kẻ thù. Rõ. Cao Thuận tuân lệnh, sau khi tiến vào thành lập tức chỉ huy binh mã chiếm giữ các cao điểm và địa điểm quan trọng. An dân. Lữ Bố quay sang nhìn Trương Tế. Mạc tướng tuân lệnh. Trương Tế lập tức đáp. Dẫn quân đi tuần trong thành, ai lợi dụng tình hình gây rối, giết, quân sĩ nào lợi dụng cơ hội hãm hại dân chúng, giết, ai không phải là binh sĩ của ta mà mang vũ khí, giết. Lữ Bố nhấn mạnh ba chữ giết, mỗi lần nói càng thêm mạnh mẽ. Nếu Trường An bị phá vỡ bằng sức mạnh, binh sĩ có hành động phát tiết cũng là điều bình thường, Lữ Bố sau này cũng khó truy cứu, ít nhất không thể truy cứu phía quân Tây Lương. Nhưng nay Trường An gần như đã đầu hàng trước uy danh của Lữ Bố, nên hắn có thể kiểm soát hoàn toàn. Ai còn dám gây loạn sẽ không được Lữ Bố dung thứ. Sau nhiều lần trải nghiệm thực tế, dù ở trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, Lữ Bố đã hiểu sâu sắc về nỗi khổ của dân chúng và tầm quan trọng của lòng dân đối với triều đình. Vì thế, hắn dù đánh trận tàn nhẫn nhưng luôn mang lòng thương cảm cho dân chúng, không muốn họ phải chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, về lợi ích mà nói, một khi Trường An ổn định, Lữ Bố sẽ cần dân số để cai quản vùng Quan Trung, nên không thể để quân lính tàn sát dân chúng, làm tổn hại gốc rễ của mình. Rõ. Trương Tế tuân lệnh, chào Lữ Bố rồi dẫn binh vào thành, bắt đầu tuần tra các khu vực. Mọi thứ dưới sự chỉ huy của Lữ Bố diễn ra suôn sẻ. Sau khi sắp xếp Cao Thuận và Trương Tế, Lữ Bố dẫn theo quân của Ngưu Phụ, Đổng Việt cùng Từ Vinh, Hoa Hùng và Vương Phương thẳng tiến về cung Vị Ương. Trước cung Vị Ương, trận chiến dừng lại khi nghe tin đại quân Lữ Bố đã vào thành. Tiếc là quá muộn, khi đại quân bao vây hoàn toàn quân của Lý Thôi và Quách Tị ở ngoài cung Vị Ương, Lý Thôi và Quách Tị mới như bừng tỉnh từ cơn mộng. Đều là anh em Tây Lương, các ngươi cũng bị ép vào đây, bỏ vũ khí, các ngươi sẽ được tha thứ. Lữ Bố tiến lên trước. Với vị trí là người lãnh đạo liên minh này, lời nói của hắn mang uy lực tuyệt đối, khiến ba quân kinh động. Nhiều binh sĩ Tây Lương sau lưng Lý Thôi và Quách Tị lập tức buông vũ khí. Trán Lý Thôi và Quách Tị đầy mồ hôi, Lý Thôi vội vàng nói, Ôn Hầu, trước đây chúng tôi có nhiều điều đắc tội, nay Thái Sư đã chết, chúng tôi cũng bị tính kế mà khiến Thái Sư đơn độc. Nay chúng tôi đã hối cải, dù Ôn Hầu không đến, chúng tôi cũng định báo thù cho Thái Sư. Cầu mong Ôn Hầu dung nạp. Sằng bậy. Lữ Bố chưa kịp nói, Hoa Hùng đã chỉ thẳng đao vào mặt Lý Thôi và Quách Tị, lớn tiếng quát, đừng tưởng ta không biết, lúc đó Vương Doãn 3 ngày mở tiệc một lần, 5 ngày dân vàng tơ lụa, hai ngươi đã sớm phản bội Thái Sư, nay chỉ vì tranh quyền thất bại với Vương Doãn mà quay sang cắn xé nhau. Nếu thật lòng báo thù cho Thái Sư, thì tự lấy đao cắt cổ đi. Ngươi là ai mà dám ăn nói với chúng ta như vậy? Quách Tị không nhịn được chửi mắng. Hoa Hùng tuy thay thế vị trí của Hồ Trấn, nhưng địa vị trong quân Tây Lương vẫn còn thua xa hai người này, vì thế họ có thể nhún nhường với Lữ Bố nhưng không chấp nhận bị Hoa Hùng quát mắng. Ta là ai cũng còn tốt hơn hai tên phản bội các ngươi 10 lần. Đừng lắm lời, mau lại đây lãnh mạng. Hoa Hùng vừa dứt lời, liền thúc ngựa xông lên, chém một nhát dao bổ thẳng vào đầu Lý Thôi. Lý Thôi vội dương giáo đỡ đòn, nhìn thấy binh sĩ Tây Lương xung quanh chẳng ai muốn hỗ trợ, biết rằng trong trận đấu tay đôi, mình không phải đối thủ của Hoa Hùng, bèn gọi lớn, Quách Tị, còn không ra tay. Quách Tị lúc này mới bừng tỉnh, gào lớn và dương mâu xông đến trợ chiến. Quách Tị vừa động, Điển Vi không nhịn được, bước lên trước một bước, đá ngã con chiến mã của Quách Tị, giật lấy mâu dài của hắn, chỉ với một cú thúc gối đã bẻ gãy mâu thành hai đoạn. Nhìn Quách Tị sững sờ, Điển Vi chỉ nửa đoạn mâu vào mặt hắn và nói, ai cho phép ngươi động đậy? Nghĩ rằng nhà ngươi không có ai chắc. Đối diện với ánh mắt hầm hầm của Điển Vi, Quách Tị lập tức câm như hến, không dám nói nửa lời. Nhìn chiến mã bị đá gãy cổ, hắn chẳng dám nghĩ cổ mình có cứng hơn cổ ngựa không. Bên này Quách Tị đã bị Điển Vi chế ngự, bên kia Lý Thôi đang trong tình cảnh nguy cấp. Đối mặt với Hoa Hùng, người như cơn bão đánh liều mạng, khí thế của Lý Thôi đã sa sút, nhất là khi thấy Quách Tị bị quật ngã, càng khiến hắn mất tinh thần, liền bị Hoa Hùng chém bay đầu. Quách Tị xin hàng. Cầu xin tướng quân tha mạng. Quách Tị thấy cảnh tượng ấy, mặt mũi tái nhợt, lập tức quỳ xuống dập đầu, cầu khẩn, Mạc tướng cũng chỉ là bị người xúi dục mà làm điều sai trái. Ôn Hầu, cầu xin Ôn Hầu tha mạng cho ta. Công Vĩ, ngài đừng quên, ta còn từng bế đứa bé An Nhi. Hoa Hùng bước đến gần Quách Tị, mặt mày lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng, vung đao chém một nhát, lấy mạng hắn. Việc Đổng Trác bị hại, kẻ chủ mưu là Vương Doãn và Hoàng Phủ Tung đương nhiên phải chết, nhưng những kẻ như Lý Thôi và Quách Tị, rõ ràng có mặt trong thành Trường An mà không ra tay cứu viện, để mặc Đổng Trác bị giết hại, càng đáng chết hơn. Những kẻ phản bội thường khiến người ta căm ghét hơn cả kẻ thù trực tiếp. Chém liền hai kẻ phản bội, Hoa Hùng như trút được nỗi bực tức đè nén bấy lâu. Hắn quay lại cúi đầu cảm tạ Lữ Bố, đa tạ tướng quân. Cảm tạ cái gì chứ? Mau dọn dẹp chiến trường, trận chiến còn chưa kết thúc đâu. Lữ Bố chỉ tay về phía quân Tây Lương của Lý Thôi và Quách Tị, những kẻ này lúc này vẫn đứng ngẩn ngơ, không biết phải làm gì tiếp theo. Tất cả là huynh đệ Tây Lương, Ôn Hầu vừa nói rồi, chỉ xử lý kẻ cầm đầu phản bội, các ngươi còn không chịu đầu hàng, chẳng lẽ muốn đối đầu với chúng ta, vì hai kẻ vô ơn phản bội đó mà bỏ mạng sao? Hoa Hùng quay lại, nhìn đám binh sĩ. Tây Lương đang lưỡng lự, lớn tiếng quát, còn không mau qua đây. Đám quân Tây Lương vốn đã không còn chút ý chí chiến đấu nào, nghe Hoa Hùng quát liền như bừng tỉnh, vội vàng vứt vũ khí xuống và bước đến đầu hàng dưới sự chỉ huy của Hoa Hùng. Ngưu tướng quân, hai kẻ này là tướng dưới trướng ngài, vốn không nên để Hoa Hùng xử trí, nhưng Hoa Hùng vì muốn báo thù cho thái sư nên nóng lòng, mong Ngưu tướng quân đừng trách hắn. Lữ Bố nhìn Ngưu phụ, hỏi như thể đang xem xét ý kiến của ông ta, nhưng thật ra cũng là một cách để giáng uy thế của Ngưu phụ trước mặt các tướng lĩnh. Bởi xét về quan hệ thân cận với Đổng Trác, lẽ ra Ngưu phụ mới là người xứng đáng tiếp quản quân Tây Lương, nhưng qua quá trình giành lấy lòng tin, cùng với thanh danh sẵn có, Lữ Bố đã nắm chắc quân đội này trong tay. Đoạn Hoa lựa chọn ở lại phía sau đã từ bỏ tư cách tranh giành quyền chỉ huy quân Tây Lương, và giờ đây Ngưu phụ, người duy nhất có khả năng tranh giành với Lữ Bố, cũng bị Lữ Bố áp chế hoàn toàn. Sau sự kiện này, ông ta không còn khả năng tranh giành quyền lực nữa. Ngưu phụ thở dài. Ông không ngờ Lữ Bố lại sâu xa đến vậy. Tuy nhiên, về cái chết của Lý Thôi và Quách Tị, Ngưu phụ không có gì phàn nàn và cũng không thể phàn nàn. Ôn Hầu yên tâm, chính do Mạc tướng quản giáo không nghiêm mới khiến hai kẻ này hại chết nhạc phụ ta. Hoa Hùng không trách tội ta đã là may mắn, làm sao ta có thể trách ngược lại hắn được. Ngưu phụ cười chua chát. Trong lúc hai người nói chuyện, quân Tây Lương chặn lối vào cung Vị Ương đã bị Hoa Hùng đánh tan, Lý Mông và Phàn Trù theo chỉ huy của Lữ Bố đã bao vây toàn bộ hoàng cung. Khi Hoa Hùng định xông lên tiếp tục thách đấu, Lữ Bố cản lại, thúc ngựa đến trước cổng cung, ngẩng đầu nhìn lên Vọng Lâu và hít một hơi sâu, lớn tiếng gọi, Tư Đồ Công, ngài thật lớn mật. Trên Vọng Lâu, Vương Doãn nhìn về phía đại quân Tây Lương đông đúc của Lữ Bố lấp kín khoảng trống trước cung Vị Ương, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nếu ngày xưa người hợp tác với ông là Lữ Bố chứ không phải hai kẻ vô dụng Lý Thôi và Quách Tị, liệu có phải sẽ không có kết cục hôm nay? Nghe Lữ Bố hỏi, Vương Doãn lớn tiếng đáp trả, Lữ Bố, ngươi là bề tôi của Hán Triều, nay dẫn quân bao vây hoàng cung, chẳng lẽ định làm phản sao? Tư Đồ Công đùa rồi. Trong triều có kẻ gian hoành hành, hãm hại trung thần, ý đồ khống chế thiên tử mà hô hiệu lệnh chư hầu. Hôm nay, ta dẫn quân đến đây là để thanh trừ bè lũ gian thần bên cạnh hoàng thượng và đòi lại công bằng cho thái sư Đổng Trác. Lữ Bố nói dõng dạc, nhìn thẳng vào Vương Doãn trên vọng lâu, đột ngột quát lớn, gian thần Vương Doãn, thiên binh đã tới, còn không mau đầu hàng. Vương Doãn mặt đỏ bừng. Ông có thể chấp nhận mọi lời lăng mạ, nhưng không thể chịu đựng khi bị gọi là gian thần. Ông tự nhủ rằng cả đời mình luôn tận tụy vì triều Hán, quyết không nhận danh xưng gian thần. Lữ Bố, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Ta sao lại trở thành gian thần? Vương Doãn đứng trên vọng lâu, không hề sợ hãi trước tài thiện xạ của Lữ Bố, ngẩng cao đầu. Tức giận đáp trả. Chương 228, hồi kết. Lữ Bố chăm chú nhìn Vương Doãn. Nhiều người nói rằng ông ta tài giỏi, nhưng trong mắt Lữ Bố, ngay từ đầu kế sách của Vương Doãn đã đầy lỗ hổng. Một người xuất thân từ gia đình quyền thế và đứng hàng tam công sẽ không bao giờ thật lòng đối xử tốt với một võ tướng xuất thân bình dân. Lữ Bố vốn là người bình dân đã bị đối xử như vậy, thì với Lý Thôi và Quách Tị, một người là con nhà lành, một người xuất thân thảo khấu, họ càng dễ bị dẫn dụ. Hai người trúng kế không phải vì Vương Doãn tài giỏi, mà là vì không thể cưỡng lại cám dỗ. Sau khi giành quyền, cách Vương Doãn cai trị càng thể hiện rõ điều đó. Lữ Bố từng làm hoàng đế, nên cũng hiểu chút ít về việc cai trị. Những điều cấm kỵ của kẻ cầm quyền là thay đổi chính sách liên tục và hứa mà không giữ lời. Đặc biệt đối với một người vừa dẹp yên bạo loạn như Vương Doãn, những điều này là tối kỵ, nhưng ông lại phạm phải hết. Ngoài ra, tính cố chấp và tự mãn đã đưa Vương Doãn đến bờ vực. Việc lật đổ Đổng Trác đã cho ông quá nhiều niềm tin, khiến ông lầm tưởng tất cả công lao đều thuộc về mình. Những người như Trịnh Thái, Sĩ Tôn Thụy đã góp công lớn nhưng không được trọng thưởng, còn Lý Thôi và Quách Tị thì khỏi phải nói. Vương Doãn cứ tự tin đến mức đẩy mình vào đường cùng. Lữ Bố từng nghĩ, người như vậy chắc chẳng còn gì để mất nữa. Khả năng bắn cung của Lữ Bố là nổi danh khắp thiên hạ, từ khoảng cách gần như vậy, nếu Lữ Bố thực sự muốn lấy mạng Vương Doãn thì không thể trốn thoát. Nhưng Vương Doãn vẫn cố chấp đứng trên thành, chứng tỏ ông đã coi nhẹ cái chết. Một người không sợ chết, vốn nên có phong thái hùng dũng, sẵn sàng hy sinh, nhưng giờ đây, Vương Doãn lại như một con mèo bị giẫm phải đuôi, rõ ràng đối với ông ta, còn có thứ gì đó quan trọng hơn cả tính mạng. Trên đời này thực sự có thứ gì quý hơn mạng sống sao? Có đấy. Nếu hỏi Lữ Bố, câu trả lời sẽ là gia đình. Trong lòng Lữ Bố, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Tất nhiên, không phải ai cũng thế tục và không có chí lớn như Lữ Bố. Với một người cao quý như Vương Doãn, thứ quý giá hơn tính mạng chắc chắn không phải gia đình mà ai cũng có, vì thế sẽ không tôn lên được sự cao quý của ông ta. Đối với một danh sĩ như Vương Doãn, thứ duy nhất ông có thể đặt trên tính mạng chính là danh tiếng. Là một trung thần của nhà Hán, dù có chết, ông vẫn có thể lưu danh trong sử sách. Nhưng nếu mang danh gian thần, dù cũng sẽ lưu danh, nhưng tên tuổi sẽ mang tiếng xấu. Giết người bằng đao kiếm thì dễ, nhưng đâm vào tâm hồn mới là cách hủy diệt sâu sắc. Lữ Bố hiện nay không chỉ biết giết người bằng vũ lực, mà còn biết cách giết người bằng lời nói. Thấy Vương Doãn kích động, Lữ Bố cất giọng lớn, ông nắm giữ triều chính mà lại để quan trung loạn lạc, dân chúng khốn khổ. Thế chẳng phải là gian thần sao? Các người nói Thái Sư là phản nghịch, nhưng khi Thái Sư còn sống, ít nhất quan trung không đầy rẫy xác chết đói, bệnh dịch tràn lan. Vương Doãn, ông giết Thái Sư rốt cuộc là vì công tâm hay tư thù? Theo ta thấy, tư thù còn lớn hơn công tâm. Đây chính là vô đức. Ông phản đối Thái Sư độc đoán triều chính, nhưng nay ông ở triều đình còn vượt mặt Thái Sư. Nếu Thái Sư không trung, thì lòng trung của ông ở đâu? Thiên tử còn nhỏ, không phân biệt được trung gian. Lão Phu phải phò trợ Hán thất, tất nhiên phải phân biệt trung gian, điều này có gì sai? Vương Doãn tức giận đáp lại. Vậy làm sao ông biết Thái Sư không có suy nghĩ giống vậy? Thái Sư có gì sai? Hay chỉ vì Thái Sư xuất thân từ quân ngũ mà bị các người khinh miệt? Vậy các tướng sĩ sau lưng ông có định khinh miệt họ luôn không? Thực ra, Đổng Trác bị khinh ghét không phải do nghề nghiệp mà là do xuất thân, nhưng lúc này tranh luận về nguyên nhân. Không còn quan trọng, đặc biệt là khi đang đứng trước ba quân. Lữ Bố đứng ở vị thế đạo đức tối cao, khiến ngay cả cấm quân phía sau Vương Doãn cũng cảm thấy đồng tình. Vương Doãn dù hiểu biết rộng, lúc này lại bị một võ phu như Lữ Bố nói đến á khẩu. Không phải là ông không có lời để đáp lại, mà là những gì muốn nói lại không tiện nói ra. Thế nào là gian thần? Lữ Bố nhìn Vương Doãn, hỏi tiếp, trên triều, nếu không trung thì là gian. Vương Doãn, sau khi hại chết Thái Sư, ông để Quang Trung rơi vào cảnh hỗn loạn, vậy ông làm sao dám nói mình không phải gian thần? Lão Phu cả đời trung thành với nhà Hán, sao có thể chịu được lời bôi nhọ của ngươi, kẻ phản loạn? Hôm nay, ta sẽ lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch. Vương Doãn đã quyết tâm, ông chọn cái chết để bảo vệ danh tiếng của mình. Ông có thể chết, nhưng không thể để Lữ Bố bôi nhọ thanh danh của mình. Tử sư, không được. Hoàng Phủ Tung thấy vậy lập tức lao tới ngăn cản, nhưng Vương Doãn đã quyết ý, ông lao mình từ thành nhảy xuống. Có thể ông thực sự trung thành với nhà Hán, nhưng là người nắm quyền, việc giữ tỉnh táo, không bị cảm xúc chi phối là điều cơ bản. Vương Doãn kiêu ngạo khi đắc ý, và dễ dàng chọn cái chết khi thất bại. Như vậy không phải là một người lãnh đạo hợp cách. Cái chết của ông giúp chứng minh sự trong sạch, nhưng đồng thời cũng đóng lại cánh cửa cuối cùng để ngăn cản Lữ Bố. Cuối cùng, ông vẫn chỉ vì chính mình, nhưng thay vì lợi, ông chọn vì danh. Vì điều này, ông có thể từ bỏ tính mạng, nhưng lại không muốn sống tiếp để gìn giữ Hán triều, để đối mặt và sửa chữa những lỗi lầm mà ông đã gây ra. Cái chết của Vương Doãn đến nhanh chóng, nhưng những gì còn lại là một mớ hỗn độn gần như không thể cứu vãn. Ta không muốn trong cung đổ máu. Đến bước này rồi, các ngươi hãy mở cổng cung, buông vũ khí. Ngoại trừ Hoàng Phủ Tung và những kẻ có tội lớn, những người khác đều có thể được tha. Lữ Bố nhìn về phía Hoàng Cung và nói lớn. Dù không phải là kẻ thù ngoại bang, tranh chấp giữa Lữ Bố và Vương Doãn, Hoàng Phủ Tung thực chất chỉ là vì quyền lực. Nhìn quân Tây Lương đen đặt ngoài cung, đám cấm quân vốn trải qua nhiều trận tàn sát tàn bạo đã sợ đến run rẩy. Lữ Bố, ngươi chỉ là một võ phu, nay giết tam công. Hoàng Phủ Tung nhìn Lữ Bố, cố tìm cách lợi dụng đạo nghĩa để ngăn bước tiến của hắn. Ông ta tự sát, liên quan gì đến ta? Hoàng Phủ Lão Nhi, đừng tưởng nói vài lời đẹp để là có thể xóa sạch tội ác của ông khi tiêu diệt toàn bộ Đổng Phủ. Lữ Bố nhìn Hoàng Phủ Tung, lớn tiếng đáp. Với Vương Doãn, Lữ Bố vẫn giữ chút tôn trọng vì ông ta chỉ là kẻ ngu dốt. Nhưng Hoàng Phủ Tung, kẻ trực tiếp sát hại ba đời Đổng Phủ, Lữ Bố không có gì để nhún nhường. Dù đúng hay sai, lòng căm thù trong quân Tây Lương đã được Lữ Bố khơi dậy. Lữ Bố khởi binh dưới danh nghĩa báo thù cho Đổng Trác. Nếu không xuống tay với Hoàng Phủ Tung, người trực tiếp hủy diệt Đổng Phủ, Lữ Bố sao có thể thu phục lòng quân Tây Lương? Hoàng Phủ Tung nghe vậy, ánh mắt co lại, giận dữ quát lớn, Đổng Trác là giặc quốc, ta giết hắn là trên hợp với triều đình, dưới hợp với dân chúng. Ồ! Lữ Bố nhìn Hoàng Phủ Tung, giọng lạnh lùng, cụ bà 90, đứa trẻ 3 tuổi, cũng đáng chết sao? Cháu gái Đổng Trác, Đổng Bạch, còn chưa đến tuổi cập kê, cô ta có tội gì? Lẽ nào luật lệ không trừng phạt người thân chỉ áp dụng cho các gia đình quyền quý, còn chúng ta, thân phận thấp kém, đáng bị tru di tam tộc? Đây là điều khiến Lữ Bố không thể chấp nhận. Đúng hay sai của Đổng Trác có thể bàn sau, nhưng việc giết cả người già và trẻ nhỏ là hành động tàn ác, vô nhân đạo. Luật không giết liên đới người thân dường như chỉ được áp dụng cho những gia đình quyền thế, điều này khiến Lữ Bố hết sức phẫn nộ. Lời nói của Lữ Bố càng đổ thêm dầu vào lửa căm phẫn trong lòng binh sĩ. Đa phần họ thậm chí không thuộc tầng lớp bình. Dân, thì làm sao chịu được khi thấy gia đình của giới quyền quý được tha, còn người thân của họ lại bị coi như cỏ rác. Lửa giận âm ỉ bùng lên trong lòng binh sĩ, thậm chí trong hàng ngũ cấm quân cũng có những suy nghĩ tương tự. Hoàng Phủ Tung nhìn Lữ Bố chằm chằm, lần đầu tiên nhận ra kẻ bị coi là võ phu này không chỉ giỏi mưu kế mà còn rất hiểu lòng người. Đây quả là một đối thủ đáng sợ, nhưng lúc này nhận ra thì cũng đã muộn. Nhiều lính cấm quân bắt đầu bỏ vũ khí, tỏ ý muốn đầu hàng. Dù nhiều người trong số họ từng tham gia cuộc thảm sát, nhưng để giữ mạng, họ cũng làm ra vẻ không cùng phe với Hoàng Phủ Tung. Thậm chí, có người đã tiến lên định mở cổng cung. Ai dám làm loạn? Hoàng Phủ Tung xông lên, vung kiếm giết chết hai binh sĩ đang định mở cổng. Nhưng trong lòng ông ta dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Trận chiến này chắc chắn là thất bại, bởi cung Vị Ương sao có thể so với thành Trường An kiên cố. Quan trọng nhất, lòng người đã bị Lữ Bố làm lung lay. Lòng người tựa như thành trì, một khi bị xâm chiếm thì dù tường thành kiên cố cũng khó lòng giữ nổi. Hoàng Phủ Tung, ông đánh trận cả đời, vậy mà cầm quân như thế này sao? Lữ Bố nhìn Hoàng Phủ Tung, ánh mắt pha lẫn vẻ khinh miệt khiến ông ta nhói lòng, danh tướng nhà Hán cũng chỉ đến thế thôi. Hoàng Phủ Tung gầm lên giận dữ, hô lớn, bắn tên. Khoảng cách quá gần, loạt tên này nếu bắn trúng, Lữ Bố chắc chắn sẽ khó thoát. Nhưng, chỉ có vài mũi tên yếu ớt bay ra, dù trúng vào người Lữ Bố cũng dễ dàng bị áo giáp của hắn cản lại. Lòng quân đã lung lay, khiến hiệu lệnh của Hoàng Phủ Tung không còn uy lực như trước. Lữ Bố giơ tay nhặt một mũi tên từ phía đối phương, xoay người, nhắm bắn. Cách khoảng 20 bước, lực bắn dù đã giảm đi nhiều, nhưng độ chính xác thì vẫn đủ. Một mũi tên trúng vào mắt trái của Hoàng Phủ Tung. Dù sức đã giảm, nhưng mũi tên vẫn đủ sắc bén để xuyên qua nhãn cầu. Hoàng Phủ Tung hét lên trong đau đớn. Lữ Bố không để ý đến hắn, chậm rãi hạ Phương Thiên Hỏa Kích trong tay xuống và ra lệnh, công thành. Hoa Hùng là người đầu tiên nhảy xuống ngựa xông tới. Đây là pháo đài cuối cùng, chỉ cần đánh hạ nơi này, thù của Thái Sư sẽ được báo. Lữ Bố không trực tiếp tham gia công thành. Thỉnh thoảng hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy muốn ra tay, nhưng theo thời gian, số người khiến hắn hứng thú để ra tay đã ít đi, và với vai trò chủ tướng hiện tại, Lữ Bố càng ít có cơ hội ra trận. Điều này khiến hắn vừa thấy đáng tiếc, nhưng cũng là điều tất yếu. Cuộc công thành không kéo dài lâu, vì cấm quân vốn đã không còn ý chí chiến đấu. Chẳng mấy chốc, cánh cổng được chính các cấm quân mở ra. Lữ Bố cố gắng kiềm chế quân lính, tránh cho họ không xông vào hoàng cung. Trận chiến khép lại với cảnh Hoàng Phủ Tung bị Hoa Hùng bắt sống. Kết thúc trận chiến, còn rất nhiều việc phải làm. Chương 229, vào chủ Trường An. Trong cung vẫn còn vang lên vài tiếng chiến đấu lẻ tẻ, nhưng những tiếng ồn đó giờ đây chẳng còn ý nghĩa. Tựa như lá cây nhỏ bé bị dìm trong cơn sóng dữ, hoàn toàn chẳng thể nào thu hút sự chú ý của ai. Hoàng Phủ Tung mất một mắt, bị Hoa Hùng dẫn quân áp giải ra ngoài. Ngày trước, Đổng Trác từng muốn giết Hoàng Phủ Tung, nhưng vì con trai ông ta, Hoàng Phủ Kiên Thọ, có chút tình nghĩa với Đổng Trác và được Đổng yêu quý, nên Đổng Trác đã tha cho Hoàng Phủ Tung một mạng. Nhưng lòng thương hại ngày ấy chỉ đổi lại việc gia tộc Đổng bị Hoàng Phủ Tung diệt tận. Lần này, khi Hoa Hùng dẫn binh vây chặt nhà họ Hoàng Phủ, chẳng còn ai lên tiếng cầu xin cho họ. Lòng tốt của Hoàng Phủ Kiên Thọ từng có hiệu lực với Đổng Trác, nhưng chẳng có tác dụng gì với Hoa Hùng, kẻ chỉ nhớ duy nhất rằng Hoàng Phủ Tung chính là người đã dẫn quân diệt trừ cả dòng họ Đổng. Không ai biết liệu khi chứng kiến cảnh gia tộc mình bị tiêu diệt như gia tộc Đổng ngày trước, Hoàng Phủ Tung có hối hận hay không. Trên thế gian, có những ân oán mà không cách nào tháo gỡ được. Gia tộc Vương Doãn cũng chịu cảnh tương tự. Ít nhất, mọi người nhà họ Vương tại Trường An đều đã bị xử tử. Ngoài trời mưa phùn, Lữ Bố dẫn theo Từ Vinh, Vương Phương, Ngưu Phụ, Trương Tế, Phàn Trù và Lý Mông bước vào cung Vị Ương. Cấm quân trong cung đã bị trói lại và Lữ Bố không giết bừa bãi. Trong cuộc thay đổi quyền lực này, máu đổ không nhiều và Lữ Bố mong duy trì sinh lực cho quân đội. Cấm quân, quân Tây Lương, quân Khương và quân Tịnh Châu đều là những quân chủ lực mà Lữ Bố dự định dùng để cai trị Quan Trung. Thần, Lữ Bố, cầu kiến bệ hạ. Đứng trước điện chính của cung Vị Ương, Lữ Bố đứng thẳng người, cất tiếng vang vọng. Bệ hạ, là Lữ tướng quân đến. Dương Lễ, người luôn bên cạnh Lưu Hiệp, nghe tiếng Lữ Bố, sắc mặt không có vẻ gì là phấn khởi, bởi ông biết rằng Trường An sẽ lại trải qua một sự thay đổi. Lưu Hiệp vô cùng sợ hãi, gương mặt trẻ thơ lộ rõ vẻ lo lắng. Khi Đổng Trác còn sống, Lưu Hiệp luôn kinh sợ Đổng Trác. Sau khi Đổng Trác bị giết, Lưu Hiệp đã nghĩ mình có thể tự do và phấn khởi suốt mấy đêm liền, mơ tưởng sẽ được thực hiện quyền lực của thiên tử. Nhưng thực tế, quyền lực trong triều lại rơi vào tay Vương Doãn. Mặc dù ông ta đối xử với Lưu Hiệp có phần lịch sự hơn Đổng Trác, nhưng mỗi khi Lưu Hiệp bất đồng ý kiến, Vương Doãn lại cứng rắn đến đáng sợ. Thực ra, Lưu Hiệp chẳng qua vẫn là một con rối mà thôi. Giờ đây, Vương Doãn thất bại, Lữ Bố đến thay, nhưng Lưu Hiệp đã không còn hy vọng vào tương lai của mình nữa. Truyền. Lưu Hiệp, mới 12 tuổi, gương mặt non nớt đã toát lên vẻ chín chắn và điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác. Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Truyền vệ úy Lữ Bố vào điện. Dương Lễ cất giọng lanh lảnh trong đại điện. Lữ Bố dẫn theo một số tướng lĩnh bước vào đại điện, tiến đến dưới bậc thềm, cung kính cúi chào Lưu Hiệp, thần, Lữ Bố, tham kiến bệ hạ. Ái khanh bình thân. Lưu Hiệp đưa tay ra hiệu, ý bảo Lữ Bố đứng dậy. Đa tạ bệ hạ. Lữ Bố đứng dậy, nói với Lưu Hiệp, bệ hạ, Vương Doãn, Hoàng Phủ Tung và bè đảng phản loạn đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, dân chúng Trường An còn nhiều hoang mang. Xin bệ hạ hạ chiếu phong thưởng cho các tướng sĩ lập công, để trấn an quân dân. Hai tháng trước, khi Khi Vương Doãn giết Đổng Trác, ông ta cũng nói như vậy. Nhưng không ngờ chỉ 2 tháng sau, Vương Doãn lại thay thế Đổng Trác. Quyền lực cứ liên tục chuyển đổi, đúng là chẳng ai thoát khỏi nhân quả báo ứng. Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố, bất giác tò mò không biết hắn sẽ ngồi trên vị trí này được bao lâu. Tất cả cứ để tướng quân quyết định. Trẫm gần đây bị cảm lạnh, thái y nói cần phải tĩnh dưỡng. Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố mỉm cười, dường như muốn nói rằng hắn cứ tự do hành động, có thể Lữ Bố rồi cũng sẽ như Vương Doãn, được đà lại kiêu ngạo. Nhưng không biết lần thay đổi quyền lực tiếp theo sẽ về tay ai. Nếu bệ hạ không khỏe, thần xin nói ngắn gọn. Ngoài phong thưởng cho các tướng sĩ lập công, thần còn 2 việc cần bệ hạ chuẩn y. Lữ Bố nghiêm nghị nói. Ồ! Lưu Hiệp tò mò nhìn Lữ Bố, tướng quân có gì cứ nói. Lữ Bố làm việc thẳng thắn, mặc dù cứng rắn nhưng lại khiến người nghe dễ chịu. Thứ nhất, xin bệ hạ khôi phục danh dự cho thái sư. Dù thái sư có lỗi lầm, nhưng cũng có nhiều công lao với triều đình. Việc tru di tam tộc không nên là kết cục của ông ấy. Lữ Bố trầm giọng nói. Đây là việc cuối cùng hắn có thể làm cho Đổng Trác. Dù dòng dõi Đổng Trác đã tuyệt diệt, nhưng ít nhất tên tuổi của ông vẫn có thể được lưu truyền. Lưu Hiệp suy nghĩ một lát. Dù Đổng Trác có chuyên quyền, việc mình ngồi lên ngai vàng cũng có phần nhờ ông. Chỉ là vị trí này ngồi cũng không mấy yên ổn. Cũng được, trẫm sẽ nhờ thái úy soạn chiếu thư khôi phục danh dự cho thái sư. Lưu Hiệp gật đầu đồng ý, vậy còn điều thứ hai của tướng quân là gì? Việc này liên quan đến công vụ. Khi thái sư còn sống, từng đề xuất thu thuế đất. Thần đã chỉnh sửa lại phương án và sẽ cho người đo đạt ruộng đất ở Quan Trung. Phàm là ruộng tư không thuộc triều đình, đều phải đo đạt, sau đó thu thuế dựa trên diện tích đất canh tác thay vì thuế đầu người. Ngoài ra, tài sản của các tội nhân như nhà họ Hoàng Phủ, nhà họ Vương sẽ bị tịch thu và quản lý bởi triều đình, không ai được phép chiếm dụng. Trong thời gian chuẩn bị phản công Trường An, việc lớn nhất Lữ Bố làm là cải cách thuế đất. Đổng Trác từng bàn bạc với các triều thần, nhưng luôn bị đẩy lùi bằng đủ lý do. Thực tế, việc này không khó. Giờ đây, Lữ Bố nắm trong tay 10 vạn đại quân trải khắp Quan Trung. Các thế lực địa phương chỉ cần ngăn cản đo đạt thu thuế sẽ lập tức bị bắt, nếu chống cự sẽ xử tử tại chỗ. Muốn cải cách thuế đất mà mong làm hài lòng tất cả là không thể. Do đó, Lữ Bố không định bàn bạc với triều thần, chỉ cần thiên tử đồng ý, Lữ Bố sẽ tự thi hành. Lưu Hiệp tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu đôi chút. Đổng Trác vì chuyện này mà giằng co cả năm trời với quan lại, nay Lữ Bố trực tiếp làm, khiến Lưu Hiệp không khỏi lo lắng, tướng quân, những việc này, có nên bàn bạc với triều thần? Rồi quyết định không? Bệ hạ, không thể làm hài lòng mọi người, nhưng ít nhất có thể làm hài lòng đa số. Nhưng đa số này không bao gồm triều thần. Lữ Bố nhìn thẳng Lưu Hiệp, trả lời đanh thép. Ồ! Lưu Hiệp trở nên hứng. Thú, lần đầu tiên nghe thấy cách nói này, vì sao? Hiện nay, 8 phần đất đai trong thiên hạ nằm trong tay các thế gia đại tộc. Tại sao lại thu thuế đầu người? Vì như vậy, họ sẽ phải nộp thuế ít hơn. Thuế đầu người trông có vẻ công bằng, nhưng một gia tộc sở hữu vạn khoảnh ruộng chỉ phải đóng vài trăm suất thuế đầu người, trong khi bách tính với vài mẫu đất lại phải đóng cùng mức thuế. Bệ hạ cho rằng như vậy có công bằng không? Thảo nào họ bảo là thuế thấp. Lưu Hiệp ngẩn ngơ, chưa từng nghe ai giải thích rõ ràng về thuế như vậy. Cậu không định trò chuyện lâu với Lữ Bố, nhưng lúc này, Lưu Hiệp lại thấy hắn dù có vẻ hung dữ nhưng giao tiếp rất dễ. Lý lẽ này nghe đơn giản, nhưng sao trước giờ không ai để ý? Lưu Hiệp tò mò hỏi. Người đặt ra thuế luật đều là các gia tộc quyền thế. Là người hưởng lợi, vì sao họ phải nhắc đến? Nếu triều đình thiếu tiền, họ có thể viện cớ hiến tặng cho triều đình, lại có thêm tiếng thơm. Bệ hạ cho rằng, vì sao họ phải cải cách thuế? Lữ Bố cười nói. Nghe nói tướng quân cười có thể dọa trẻ con khóc thét, nhưng thực ra cũng không đến nỗi đáng sợ như lời đồn. Lưu Hiệp cười, cảm thấy Lữ Bố vừa uy nghiêm nhưng không đáng sợ như ông tưởng. Đã là đồn thì không nên tin. Lữ Bố mỉm cười đáp. Ngày trước hắn quả thật từng có nụ cười khiến người khác sợ. Không biết tướng quân muốn nhận chức gì? Lưu Hiệp nhìn Lữ Bố hỏi. Vệ úy đã là đủ, thần đến đây chỉ để xin phong thưởng cho các tướng sĩ, còn về phần thần, không cần thêm chức vụ nào. Lữ Bố lắc đầu. Với hắn bây giờ, chức vụ không còn quan trọng, quyền quân sự trong tay, và nhờ cải cách thuế đất, Lữ Bố có thể nắm giữ nguồn tài chính của Quan Trung. Như vậy, quyền lực của triều đình cũng đã vào tay hắn. Buổi trò chuyện ngắn ngủi khiến Lưu Hiệp có chút cảm phục Lữ Bố. Cả hai cùng bàn bạc về chức vị cho các tướng lĩnh, thảo luận ai phù hợp với vai trò nào. Lữ Bố cũng hiểu rõ tâm ý của vị tiểu hoàng đế, nhưng không vạch trần. Hắn nghiêm túc trao đổi và sắp xếp, như Trương Liêu được phong đô hộ Tây Vực, Cao Thuận là Bắc quân trung lang tướng, những chức vụ tuy không quá cao nhưng đều nắm quyền chỉ huy binh lực. Ngoài ra, Hoa Hùng, Ngưu Phụ, Đoạn Hoa, Từ Vinh được phong làm tướng quân, Trương Tế, Phàn Trù, Lý Mông và Vương Phương được phong trung lang tướng, phụ trách phòng vệ các vùng Kinh Triệu, Phù Phong, Phùng Ấp và Hoàng Nông. Còn Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến, Thành Liêm và Ngụy Việt là những tướng cũ của Lữ Bố, đều được phong hiệu hiệu úy, đóng giữ tại các cửa ải quan trọng như Vũ Quan, Đồng Quan và Trần Thương. Mặc dù là hiệu úy, họ vẫn nắm giữ quyền lực không nhỏ. Lữ Bố cố gắng phân bổ công bằng, để mọi người đều có phần, nhưng không thể làm hài lòng tất cả. Hai người bàn bạc trong cung Vị Ương suốt nửa ngày, sau khi quyết định xong hết thảy phong thưởng, Lữ Bố lập tức sai người soạn chiếu thư, đóng ấn, chậm nhất là đến ngày mai sẽ phát ra nhằm trấn an lòng quân. Còn về cải cách thuế đất, việc cũng không phức tạp lắm. Lưu Hiệp chuẩn bị chiếu thư, giao cho Lữ Bố để hắn tự sắp xếp thực hiện. Quan Trung tuy giàu có hơn Tây Lương, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp. Chính vì vậy Đổng Trác mới bị các thế lực địa phương bó buộc. Lữ Bố không thể để mạch sống kinh tế này rơi vào tay giới sĩ tộc để rồi họ có cớ kiềm chế mình. Vì thế, ngay sau khi vào Trường An, việc đầu tiên hắn làm là xin chiếu thư từ Lưu Hiệp, sau đó tiến hành cải cách thuế đất. Còn việc sĩ tộc Trường An có phản đối hay không, chắc chắn là có. Nhưng sao phải bận tâm? Nếu không vượt qua được, hắn sẽ rơi vào cảnh bế tắc giống như Đổng Trác. Dù thế nào, bước đầu tiên đã thành công, con đường phía trước cũng sẽ dễ đi hơn nhiều. Chương 230, phớt lờ. Với bá quan văn võ tại Trường An, việc Vương Doãn thất bại và Lữ Bố nắm quyền khiến họ khó chịu, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Dù sao, Đổng Trác cũng chẳng đạt được lợi ích gì trong tay họ, liệu Lữ Bố có thể làm tốt hơn Đổng Trác khi căn cơ ở Quan Trung còn yếu hơn? Mọi người đều chờ đợi, mong rằng Lữ Bố, giống như Đổng Trác trước đây, sau khi nắm quyền sẽ nhanh chóng triệu tập bá quan văn võ lên triều để khoe khoang quyền lực, rồi cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn như Đổng Trác. Đây là một quy luật xấu mà xưa nay hầu hết những kẻ vừa nắm quyền đều khó tránh khỏi, và người thô kệch như Lữ Bố cũng khó thoát khỏi quy luật này. Vậy mà đã nửa tháng trôi qua, Lữ Bố không hề làm như họ tưởng. Trong suốt nửa tháng này, hắn thậm chí không tổ chức bất cứ buổi triều nghị nào. Mặc dù mỗi ngày đều ra vào hoàng cung, nhưng không hề có ai triệu tập bá quan dự triều sớm. Quân Tây Lương vẫn đang tìm người báo thù, cái chết của Đổng Trác không chỉ làm nhà Vương Doãn và Hoàng Phủ Tung gặp tai họa. Trường An gà bay chó chạy, nhưng quân Tây Lương lần này lại cực kỳ kiềm chế. Thành phố đầy rẫy những đội tuần tra của quân Tây Lương được huấn luyện kỹ lưỡng, sẵn sàng xử phạt nghiêm khắc kẻ nào dám gây rối, cướp bóc hay cưỡng bức. Chính vì vậy, dù có hàng ngàn đầu người rơi xuống trong suốt nửa tháng qua, dân chúng Trường An lại không bị ảnh hưởng, khiến lòng dân dần yên ổn. Dân chúng nhận ra rằng những người bị xử tử hầu hết đều là quan lại quyền quý, không ảnh hưởng gì đến họ. Thông thường, mỗi lần quyền lực thay đổi đều kéo theo cảnh máu đổ, nhưng hiếm khi nào việc giết chóc lại dữ dội đến mức này. Một nửa gia tộc trong thành Trường An đã bị tiêu diệt, nhưng điều đáng sợ là Lữ Bố dường như chẳng quan tâm gì đến điều đó, miễn không động đến dân thường, các gia tộc còn lại muốn giết nhau thế nào cũng được. Vậy Lữ Bố đang làm gì? Thực ra, Lữ Bố vô cùng bận rộn, nhưng những gì hắn làm lại khác với những gì người khác mong đợi. Hắn đang phân chia lợi ích. Nếu không có sự hỗ trợ của các sĩ tộc Tây Lương, triều đình đã không thể vận hành tốt như vậy khi không có bá quan văn võ. Do đó, gia sản của các quan viên bị tiêu diệt, chủ yếu là đất đai, đã được Lữ Bố phân phát cho các gia tộc sĩ tộc Tây Lương, như nhà Giang, nhà Triệu và nhà Doãn. Những việc trên đời đều xoay quanh lợi ích. Lữ Bố phân phát đất đai cho những gia tộc này, cho họ tài sản đủ để chống lại các đại thế gia. Về lâu dài, tài sản có thể giúp họ tạo dựng cơ sở học hành và đào tạo con cháu, từ đó sinh ra người tài, dần trở thành những thế gia mới. Vì sao vùng Kinh Triệu gần Tây Lương nhưng sự khác biệt giữa các sĩ tộc lại lớn đến thế? Vùng Quan Trung hầu hết đều là đại thế gia, trong khi những gia tộc lớn nhất của Tây Lương đến Quan Trung thì chỉ vừa thoát kiếp hàng môn. Tóm lại, lý do nằm ở tài sản. Quan Trung có đất đai phì nhiêu 800 dặm, còn Tây Lương dù có tài nguyên cũng khó chuyển hóa thành của cải. Hơn nữa, Tây Lương chỉ có thể thu phí qua đường từ con đường tơ lụa mà thôi, không thể nuôi nổi cả tầng lớp sĩ tộc Tây Lương. Lữ Bố xuất thân không cao quý, nhưng so với các gia tộc Tây Lương thì cũng không kém là bao. Quan trọng là hắn đã trao cho họ một con đường tiến thân. Dù thuế đã thay đổi, nhưng đối với các sĩ tộc Tây Lương, họ vẫn được hưởng lợi rất lớn. Phần đất đai còn lại thì dùng danh nghĩa triều đình để phân phát cho dân chúng. Lữ Bố yêu cầu quân Tây Lương nộp lại lương thực tịch thu được, vì hắn muốn dùng để cứu trợ dân đói và giúp ổn định dân chúng. Từ cuối năm ngoái, Quan Trung mưa tuyết không ngừng, nhiều nơi vỡ đê, cần phải khắc phục. Năm nay quả là năm thiên tai, nhưng không phá thì không xây dựng được. Hiện tại, Lữ Bố đã nắm trọn quyền lực quân sự, chính trị và tài chính trong tay. Đội ngũ nhân tài trong tay tuy không đủ, nhưng vẫn có thể xoay sở tạm thời cho tình thế trước mắt. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng rất nhiều gương mặt mới đang đảm nhận các chức vụ trống trong triều đình. Những người này làm việc dứt khoát, hiệu quả cao, và quan trọng là các chức vụ này đều không qua thủ tục chính thức. Điều đầu tiên mà Lữ Bố làm khi nắm quyền không phải là phô trương quyền lực mà là sắp xếp lại công việc, lo cho dân sinh. Đây thực sự là một tin tức chấn động đối với sĩ tộc. Một kẻ bình dân đột nhiên có được quyền lực lại không kiêu ngạo mà lo lắng cho dân chúng. Nếu là trước đây, mọi người sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng giờ đây, các quan văn võ, sĩ tộc ở Trường An lại không thể cười nổi vì Lữ Bố đã trực tiếp triển khai thuế đất mà không cần sự đồng ý của họ, chính sách mà Đổng Trác từng muốn thực hiện nhưng không thể. Chính sách này làm tổn thương sĩ tộc, tuy không quá nặng nhưng lợi nhuận giảm đi, đặc biệt là quyền lợi tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Ngoài việc cứu trợ nạn dân, Lữ Bố còn tập trung vào kiểm soát dịch bệnh bằng cách tập hợp các danh y, cô lập người bệnh, thiêu hủy thi thể nạn nhân. Nhờ các biện pháp này, dịch bệnh đã được ngăn chặn. Uy tín của Lữ Bố trong dân chúng tăng vọt. Người dân không quan tâm Lữ Bố từng giết Đinh Nguyên, điều đó không ảnh hưởng đến họ. Giờ đây, Lữ Bố đã cứu mạng hàng ngàn người, điều này mới thật sự liên quan đến cuộc sống của họ. Dân chúng âm thầm ngã về phía Lữ Bố mà không ai hay biết. Lữ Bố giết người để cứu người, liệu hắn có cảm thấy hổ thẹn khi nghe những lời đàm tiếu này không? Có lẽ Lữ Bố không để tâm. Hắn chỉ cảm thấy hài lòng khi thấy Quan Trung ngày càng ổn định hơn. Chủ công. Giờ đây, Hoa Hùng đã đổi cách gọi Lữ Bố. Sau khi Đổng Trác được báo thù, Hoa Hùng quyết định tận tâm theo Lữ Bố, coi hắn là chủ. Có chuyện gì? Lữ Bố đưa quyển tấu đã ký cho Giang Tự, sau đó mới nhìn sang Hoa Hùng. Có một hoạn quan dẫn theo một phụ nữ muốn gặp chủ công, ông ta nói là người của chủ công. Hoa Hùng chỉ về phía ngoài cửa. Mời vào. Lữ Bố xoa trán, nếu không có kinh nghiệm từng làm hoàng đế, e rằng hắn khó xử lý nổi cái mớ hỗn độn ở Quan Trung. Dương Lễ dẫn điêu thuyền bước vào, cung kính chào Lữ Bố, tham kiến Ôn Hầu. Không cần khách sáo, chúng ta xem như là người quen cũ. Lần này có thể dễ dàng chiếm Trường An cũng nhờ công của Dương Huynh. Lữ Bố đứng dậy, mỉm cười nói. Không dám, việc ly gián giữa Lý Thôi, Quách Tị và Vương Doãn là nhờ điêu thuyền, lão nô chỉ truyền tin. Công lao thật sự thuộc về điêu thuyền. Dương Lễ cười đáp. Lữ Bố nhìn sang điêu thuyền, gật đầu, quả là công lao lớn. Điêu thuyền, giờ đây Vương Phủ đã diệt, cô cũng đã tự do. Cô lập được công lớn, ta có hai phần thưởng, cô có thể chọn một. Điêu thuyền không cần thưởng. Chỉ mong. Điêu thuyền ngẩng đầu, định nói điều gì đó nhưng bị Lữ Bố ngăn lại. Hãy nghe ta nói hết đã. Giọng Lữ Bố bình tĩnh nhưng đầy uy nghi. Điêu thuyền cúi đầu, có chút uất ức. Thứ nhất, ta đã sai người tìm kiếm thân nhân của cô, nhưng không có kết quả. Ta có thể cấp cho cô tiền và đất đai. Ở Quan Trung, chỉ cần ta còn ở đây, sẽ không ai dám quấy rối cô. Những tài sản này đủ để cô sống sung túc suốt đời. Điêu thuyền không trả lời, chỉ cúi đầu. Thứ hai, hôm gặp nhau ở phủ tư đồ, ta rất ngưỡng mộ cô. Nếu cô đồng ý, ta sẵn lòng chính thức nạp cô làm thiếp. Lữ Bố không phải là người lãng mạn, nhưng đối với điêu thuyền, hắn lại có sự khao khát sở hữu đặc biệt. Nếu tướng quân không chê, điêu thuyền nguyện bên cạnh hầu hạ tướng quân. Điêu thuyền không do dự. Lữ Bố mạnh mẽ. Tài giỏi, hấp dẫn đến nỗi phụ nữ không cưỡng lại được. Hoa Hùng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, nhanh vậy sao? lại còn được đồng ý ngay. Hay là mình cũng thử xem. Chúc mừng Ôn Hầu có được gia nhân. Dương Lễ là người từng trải nên nhanh chóng chúc mừng Lữ Bố. Điêu Thiền không có người thân, ta lại bận công vụ. Mong Dương Huynh giúp sắp xếp cho nàng. Lữ Bố cười nói. Đó là vinh hạnh của lão nô. Dương Lễ đáp ngay, nhận lời giúp đỡ, bởi giờ đây, nhiều người muốn kết giao với Lữ Bố nhưng không có cửa. À, Ôn Hầu, còn một việc phải báo. Sau khi nhận nhiệm vụ, Dương Lễ nhìn Lữ Bố nói. Chuyện gì? Gần đây, có nhiều triều thần đến gặp bệ hạ, xin được nghị sự trên triều. Lần này, lão nô cũng mang chiếu thư của bệ hạ, mong hỏi ý Ôn Hầu. Các quan trong triều đã không thể ngồi yên được nữa. Chương 231, Thiếu niên công tượng. Hãy để bọn họ chờ thêm vài ngày. Lữ Bố im lặng giây lát, sau đó quay sang Dương Lễ nói. Không phải vì sợ gặp những quan lại này, mà là bây giờ thực sự không còn thời gian để lên triều tranh luận với họ. Trường An đã tạm ổn định, nhưng Quan Trung thì vẫn chưa. Nửa tháng qua, Lữ Bố mới chỉ lập được kế hoạch cơ bản và điều động nhân lực để kiểm soát những vùng bị dịch bệnh nặng nhất, chỗ đê điều cũng chỉ được tạm thời chặn lại, nói rằng có thể yên tâm thì thật giả dối. Nửa tháng là quá ngắn, bao nhiêu chuyện thế này, không thể giải quyết hết chỉ trong nửa tháng. Ngay cả khi đã cố gắng hết sức, trong khoảng thời gian này mới chỉ có thể ngăn chặn tình hình không trở nên xấu hơn. Các gia tộc bất bình chẳng qua chỉ vì Lữ Bố thiết lập lại hệ thống thuế má, nhưng với Lữ Bố, điều đáng lo ngại hơn là dịch bệnh lan rộng và dân cư Quan Trung không ngừng lưu tán, vì vậy hiện tại ông không có thời gian để đôi co với họ. Vân Dương Lễ kính cẩn đáp, ông ta chỉ đến để truyền lời, còn Lữ Bố có đồng ý hay không thì không liên quan gì đến ông ta. Điều này khiến Điêu Thiền, dù đã được chính thức nạp làm thiếp, không thể tổ chức quá long trọng, nhưng ít nhất cũng phải chọn ngày lành tháng tốt, dự kiến là mùng 8 tháng 7, cách thời điểm hiện tại vẫn còn một tháng. Lữ Bố giao phó việc này cho phu nhân Nghiêm lo liệu, trong lúc đó ông dự định đi khắp nơi kiểm tra tình hình. Trước đó, ông đã yêu cầu Thiên Tử hạ chiếu lệnh cho các quận huyện, mời những thầy thuốc và công tượng nổi danh đến tụ họp tại Trường An. Hiện giờ, các danh y và công tượng đã tập trung về Trường An. Đối với Lữ Bố, thay vì lãng phí thời gian trò chuyện vô nghĩa với các triều thần, tốt hơn là nghiên cứu làm thế nào để tiêu trừ dịch bệnh và lũ lụt. Trong vệ úy phủ, có hàng chục công tượng tụ tập, người lớn tuổi nhất khoảng 60, nhỏ nhất chỉ tầm 10 tuổi. Đối với một công tượng, được vệ úy mời là một vinh dự lớn, ai nấy đều giữ yên lặng, không dám nói nhiều, sợ làm phật ý ai đó. Với họ, vệ úy phủ là nơi cao không thể với tới. Chủ công đến. Giang Tự, người đã được bổ nhiệm làm vệ úy thừa, bước vào. Nhìn đám công tượng nghiêm giọng nói. Mọi người lập tức đứng dậy, chỉ thấy trước mắt tối sầm, bóng dáng vạm vỡ của Lữ Bố hiện lên trước cửa, che gần hết ánh sáng mặt trời. Áp lực vô hình tràn đến khiến những người lần đầu tiên gặp Lữ Bố đều cảm thấy ngực nghẹn lại. Ra mắt vệ úy. Mọi người không dám chậm trễ, lập tức hành lễ với Lữ Bố. Miễn lễ. Lữ Bố bước tới ngồi xuống vị trí của mình, nhìn mọi người nói, hiện nay bá tánh Quan Trung đang gặp nạn. Các vị hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình, đều là nghĩa sĩ của Đại Hán ta. Bổn tọa xin cảm tạ trước. Thấy Lữ Bố thực sự hành lễ, mọi người liền nghiêng mình đáp lễ, không ngừng nói rằng không dám nhận. Lời khách sáo, ta sẽ không nhiều lời nữa. Hiện nay chỉ tính riêng sông Vị Thủy đã có 13 nơi vỡ đê. Dù đã tạm thời chặn lại nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể lại vỡ. Nếu lũ lụt không được giải quyết, bá tánh không thể yên ổn. Các vị đều là danh tượng của Quan Trung, vì vậy ta mời các vị đến đây là để lên đường chỉ huy xây dựng đê điều, giải quyết lũ lụt. Lữ Bố nhìn mọi người, nghiêm túc nói, tất nhiên, các vị không ngại gian khổ đến đây, triều đình sẽ không để người dân thất vọng, phần thưởng sẽ không thiếu, hơn nữa ai lập công trong việc trị thủy lần này, nếu nguyện ý ra làm quan, ta sẽ bảo đảm tiến cử người đó vào triều, bất kể xuất thân. Đương nhiên, chức quan không thể tùy tiện ban phát, thực ra, Đại Hán không thiếu các chức quan cho công tượng. Nhưng đa phần chỉ là hữu danh vô thực, không thực sự có quyền hành. Lữ Bố muốn nhân cơ hội này, học theo chế độ của Đại Càn một số điều. Công tượng nghe xong, mắt ai nấy sáng lên, thân phận công tượng muốn chen chân vào triều đường khó đến tuyệt vọng, nay vừa được ra sức vì bá tánh, vừa nhận được quyền lợi lớn lao này. Vốn dĩ, ai nấy đến đây chỉ vì hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình, không nghĩ đến phần thưởng. Nào ngờ gặp được Lữ Bố, đúng là như được tiếp thêm sức mạnh. có thể ra sức cho triều đình và bá tánh quan trung là phúc của chúng tôi, không dám cầu gì thêm. Với những lời như vậy, Lữ Bố chỉ nghe để đó, thật lòng tin thì lầm to. Ông thực sự cần một nhóm công tượng có khả năng quản lý. Lần này là cơ hội tốt để thử tài năng của bọn họ. Các vị hãy nói xem, nước lũ quan trung nên trị thế nào? Những lời khách sáo Lữ Bố bỏ qua, ông muốn là hiệu quả, chứ không phải lời hoa mỹ. Tuy nhiên, đối với đám công tượng, việc chế tác vật dụng thì được, xây cầu hay thậm chí thiết kế đê điều cũng có thể, nhưng nếu bảo họ đưa ra phương án trị thủy từ tầm nhìn toàn cục, e rằng quá sức. Dù Lữ Bố có nhiều kinh nghiệm đời trước, nhưng việc trị thủy ông cũng chỉ giao người khác làm chứ không tự tay thực hiện. Đám công tượng lập tức im bặt. Tướng quân, để chúng tôi xây đê, dựng cầu thì được, chứ còn trị thủy thế nào thì... Người công tượng già nhìn Lữ Bố, cười khổ, đây không phải chuyên môn của họ. Khó vậy sao? Lữ Bố nhíu mày hỏi. Tôi có thể giúp tướng quân. Trong đại sảnh, khi tất cả các công tượng im lặng, cậu công tượng nhỏ tuổi nhất đột nhiên đứng dậy, cung kính hành lễ với Lữ Bố, lắp bắp nói. Bị nói lắp sao? Lữ Bố nhìn thiếu niên, nhíu mày, rồi gật đầu, nói đi. Từ thời cổ. Lữ Bố thấy gân xanh giật giật, ngắt lời thiếu niên, ngươi biết chữ không? Thời nay đa phần công tượng không biết chữ. Dạ biết. Thiếu niên vội vàng gật đầu. Bá dịch. Lữ Bố quay sang Giang Tự, cậu ta viết, ngươi đọc. Vâng. Giang Tự gật đầu, chuẩn bị bút mực và thẻ tre cho thiếu niên. Thiếu niên hiểu ý, lập tức cầm bút viết nhanh, Giang Tự giúp cậu đọc lớn. Từ thời xưa, trị thủy không ngoài hai cách chặn và xả. Trên đường đến đây, tôi đã quan sát các vùng bị lũ. Thực ra, năm nay sông Vị và sông Kính bị tràn là do tuyết rơi dồn dập vào mùa đông năm ngoái và mưa liên tục vào mùa xuân khiến nước sông dâng cao. Mấu chốt của trị thủy là chỗ nào xả, chỗ nào chặn. Tôi có lập một bản đồ xả nước, nếu đào các kênh mương theo bản đồ này để dẫn nước, không chỉ có thể chặn được lũ lụt mà còn bồi đắp ruộng đồng bốn phương. Đưa bản đồ lên ta xem. Thấy Giang Tự nhìn mình, Lữ Bố gật đầu. Thiếu niên lấy ra một tấm bản đồ từ trong người và trải ra, Lữ Bố bước tới xem, thiếu niên lại nhanh tay viết thêm. Nước sông quá lớn, nên phải xả bớt trước, đào 8 con mương tại chỗ này để dẫn nước đi. Đào thêm các kênh mương trong ruộng đồng bốn phía để dẫn nước vào. Để tránh nước quá lớn phá hoại đồng ruộng, có thể chia dòng nhiều lần và gia cố bờ để giảm dòng nước. Thêm nữa là dẫn dòng chảy vùng Ba Kiều, tạm di dời dân cư, sau đó đào một con sông lớn, dẫn nước về nhánh sông Hoàng Hà. Như vậy, nước sông tràn sẽ quay lại Hoàng Hà, đồng thời bồi đắp cho đất Quan Trung. Lữ Bố nhìn bản đồ, nghe xong thấy khá có lý, nhưng vì đây không phải chuyên môn của ông, nên ông quay sang thiếu niên, nhìn vào thẻ tre cậu ta đang viết, ngươi là ai? Thời nay, người biết chữ và biết viết thường là xuất thân không tệ. Nhìn cách ăn mặc của thiếu niên, gia cảnh có vẻ không tốt. Khi trò chuyện cũng rất ngại ngùng, dễ hồi hộp, nhưng lúc viết lại vô cùng lưu loát. Phù Phong. Mã Quân ra mắt tướng quân. Dưới ánh mắt của Lữ Bố, Mã Quân, người đã mắc chứng nói lắp lại càng trở nên lúng túng. Mã Quân, người Phù Phong, tổ tiên từng là hào kiệt địa phương, về sau gia đạo sa sút, nhưng trong nhà vẫn còn một số sách vở, phần lớn là về cơ quan thuộc số. Từ nhỏ, Mã Quân ham học hỏi, có thiên phú về lĩnh vực này. Dần dần, cậu trở thành công tượng có tiếng ở vùng Phù Phong, tuy xuất thân hàng môn nhưng có nhiều sáng kiến khéo léo và nhạy bén với thuật số. Việc có thể nắm rõ hệ thống thủy lợi của cả quan trung không phải chỉ dựa vào sự khéo léo mà có thể nghĩ ra được. Dĩ nhiên, Lữ Bố không biết xuất thân của Mã Quân, nhưng thấy cậu ta nói rất có lý, lại tỏ ra nghiêm túc, quan trọng nhất là Lữ Bố không có người chuyên về lĩnh vực này. Nếu giao việc trị thủy cho ngươi, cần bao lâu? Lữ Bố nhìn Mã Quân hỏi. Không biết. Không biết. Lữ Bố nhíu mày. Mã Quân lập tức đỏ mặt. Không phải. Lữ Bố nhìn Giang Tự. Ông hiểu ý, đưa cho Mã Quân một thẻ tre trắng. Mã Quân lập tức thở phào, viết nhanh. Không biết tướng quân có thể điều động bao nhiêu nhân lực và vật lực. Ngươi cần bao nhiêu nhân lực? Lữ Bố hỏi. Dựa theo các điểm đã chặn nước hiện nay, tối đa không quá một tháng nước lại tràn, để ngăn việc đó, cần ít nhất 8.000 người, và 8.000 người này phải theo sự chỉ huy của tôi. Đọc đến đây, Giang Tự cũng hơi ngập ngừng,